Chương 375, Thiên quân bở rổ kèn hạ. Ngày hôm nay canh thứ 3, kết thúc công việc. Hoàn toàn chính xác, 3 năm này, đang xử lý tất cả mọi chuyện bên trên, Tiểu Lạc Tiêu cũng không có để cho ta khó xử quá. Đây cũng là ta đối nàng vẫn không bỏ xuống được một trong những nguyên nhân, nói vậy thay đổi là bất kỳ nam nhân nào cũng đều giống nhau, đều sẽ thích loại này chịu vì chính mình đặt mình vào hoàn cảnh người khác lo nghĩ nữ hài tử. Đêm khuya này chúng ta ăn cơm chung thời điểm, nước ngập Thu Sơn cũng nói tới Thủy Trung Thương Nguyệt sự tình, đồng thời cũng chứng thực chúng ta một cái suy đoán, Thủy Trung Thương Nguyệt ở ngoại viện học sinh thân phận chẳng qua là làm dáng một chút mà thôi, mà nàng trên thực tế thì là Chiến Hỏa Tuyết Hồ một cái trọng yếu mưu sĩ, dựa vào cùng với chính mình không tầm thường tướng mạo cùng tư thái, không biết giúp đỡ Chiến Hỏa Tuyết Hồ đào bao nhiêu người, hơn nữa người này làm việc luôn luôn. Không phải đạt đến mục đích không phải bỏ qua, có thể không tiếc bất kỳ giá nào. Phòng trưng đối với Hồng Diệp, của nàng hy sinh chắc là lớn nhất, thường tiền thiếp thân tử, bất quá Hồng Diệp cũng hy sinh không ít, có người nói đang cùng nàng cùng một chỗ phía trước, Hồng Diệp đồng học vẫn là kìm cương bất phôi chi thân, hiện tại khen ngược, chẳng những thân thể bị phá, liền thị thể cũng nhận được ma túy tàn phá. Từ nước ngập Lạc Thiên lời nói cử chỉ bên trên, ta cũng có thể nhìn ra đây là một cái rất có bối cảnh nữ hài tử. Chỉ bất quá nhân gia phi thường khiêm tốn, hơn nữa còn là mang theo một viên lòng bình thường đi cùng mỗi người tiếp xúc. Hơn nữa, nước ngập Lạc Thiên cũng không lớn ta, nàng nói, như là đã hướng về phía Thủy Trung Thương Nguyệt nói muốn gia nhập phi phạm, vậy nhất định sẽ không nuốt lời. Những lời này vừa ra khỏi miệng, chúng ta đều cao hứng phi thường, phi phạm triệu hoán sư căn bản cũng không có thể sử dụng trình độ so le để hình dung, bởi vì căn bản cũng không có vài cái triệu hoán sư. Các nàng năm gia nhập vào, không thể nghi ngờ cho phi phàm tăng thêm một tầng thực lực. Hơn nữa, nam tướng mạo luôn vui vẻ nhẹ nhàng khoan khoái, gia nhập vào trong đoàn đội có thể tăng lên rất nhiều nam các học sinh sức chiến đấu. Ăn cơm xong, trên đường về nhà, ngồi ở xe hàng sau Phỉ Nhi vẫn luôn ở cười yếu ớt. Ta từ trong kiếng chiếu hậu nhìn cái chân chân thiết thiết, nói bình thường mỹ nữ lao bản thường thường đùa bỡn ta lại có thể nào bỏ qua cái này chế giễu cơ hội của nàng. Lúc này cay cú nói, ai, người nào đó lại được ý, liền được ngũ viên đại tướng A Phỉ Nhi lắc đầu, sai rồi, là 6 viên, cộng thêm Hồng Diệp, ngày hôm nay cây ớt biểu hiện thật là cường hãn, thực sự là trước sau như một, ta đều chịu ngươi chết. Bầm ngồi ở nàng một bên Tiểu Lạc Tiêu đã ở lắc đầu, Phỉ Nhi tỷ, nói thật đi, ta hôm nay giành lại Hồng Diệp chỉ là bởi vì mọi người với hắn tình cảm thâm hậu. Ta không quá xem trọng hắn có thể trả giá. Bởi vì ma túy thứ này căn bản cũng không có thể dính, nhiễm phải sau đó mới muốn thai đoan ở, vô cùng chắc trở, hút lại SUS cao tới 99%. Phỉ Nhi nhẹ vỗ về tay nàng, mặc dù là có 1% khả năng, chúng ta cũng phải nếm thử, đúng không lời là nói như vậy Tiểu Lạc Tiêu môi cắn chặt, ba ba ta thì ra có một đồng bạn làm ăn, bởi vì 2 năm trước làm một cuộc làm ăn thời điểm kết giao vài cái nửa người nửa ngậm bằng hữu, kết quả bị xúi giục hút độc. Sau lại tại gia nhân khuyên đi giới độc sở giới mấy lần cũng không có từ bỏ, cuối cùng khiến cho vợ con ly tán, người đã ở 1 năm trước tự sát cây ớt, ta biết người lo lắng cái gì. Ta một bên cho cả phủ xì nổ phát ra bình an tin nhắn ngắn, vừa nói, ngươi là sợ ý chí lực của hắn không có kiên định như vậy, đúng không nhưng là ta vừa rồi có nghe hay không ta và hắn nói một câu, ta hỏi hắn cái kia thành người vấn đề Tiểu Lạc Tiêu gật đầu, sau đó làm ra đại triệt đại ngộ biểu tình. Phi ca, các ngươi cũng không phải là muốn Phỉ Nhi thì hời hợt nói, ta nói một người, ngươi có thể không biết, bất quá Tiểu Phi lại với hắn rất thuộc, người kia mấy năm trước ở tín ngưỡng thời điểm. Ai đi gọi chật Phi thường thần thoại, hắn là Phạm Tinh ca ca trong thực tế phụ tá đắc lực, cũng là một cái bối cảnh sâu đậm tên, cùng ta quan hệ đặc biệt tốt, hắn có tương đối đặc thủ phương pháp bang Hồng Diệp giới độc, hơn nữa còn là duy nhất có thể giải nghiện. Tiểu Lạc Tiêu kinh hãi, lẽ nào ta mỉm cười. Dẫn đường một câu, có người nói, thần thoại ca cái kia sở giới độc trung tâm lý, có không ít ở thánh chiến bên trong đánh liều người chơi, trong đó có một nhà giàu nữ vô cùng thích Hồng Diệp, tướng mạo mà, không thể so cái kia Thủy Trung Thương Nguyệt kém, tính cách cũng tốt, nói vậy hai người cực kỳ chơi thân ta đây sao vừa nói, chọc cho Tiểu Lạc Tiêu ưu ám cười, hắc hắc, Phỉ Nhi tỷ, Phi ca, không nghĩ tới hai người các ngươi cũng có như thế ưu ám một. Mặt A Phỉ Nhi tay rất nhanh chuyển tới trên mặt của nàng, tiểu nha đầu A, cái này gọi là mưu kế, ngươi hiểu không Tiểu Lạc Tiêu mặt vẫn luôn ở hơi rung động, tỷ, chuyện gì cũng từ từ, ta hiểu ta thở dài, nói thật, đây cũng là cơ duyên xảo hợp đội kịp, Hồng Diệp người này nhược điểm thật sự là quá rõ ràng. Giống như hắn như vậy, cái này trên thế giới cũng quá là nhiều. Phỉ Nhi bất đắc dĩ nói. Về tới phòng làm việc, mọi người hơi chút nghỉ ngơi, nóng người về sau liền thượng tuyến, chức nghiệp người chơi, mỗi ngày ít nhất phải tại tuyến 10 canh giờ, ngày hôm nay chúng ta xem như là ngoại lệ. Buổi chiều là tương đối mà nói tương đối khô khan nhàm chán luyện cấp, bởi vì buổi tối chúng ta phải đánh đoàn đội nhiệm vụ, cho nên tất cả mọi người không dám nhận cái gì quá lớn nhiệm vụ, nhận cũng không làm, đều chuẩn bị lưu đến cái này nhiệm vụ sau đó mới giải quyết. Nhắc tới cũng kỳ quái. Quang Minh Chi Bình cái này nhiệm vụ từ phi phạm kiến đoàn về sau liền xảy ra một ít biến động, từ nguyên bản 1 vạn người nhân số yêu cầu không có biến hóa, nhưng là lại gia tăng rồi thứ nhất yêu cầu, đó chính là phải là trong quân đoàn bộ phận người chơi hoàn thành, cho nên từ trên lý thuyết, kiếm ca đoàn đội là không có biện pháp hỗ trợ. Bất quá, như bức nữa lý luận cũng sẽ không bên trên biến thái vai chiêu, độc luyến thu vũ cư nhiên ra khỏi một cái tổn hại chiêu trò, đó chính là đem bao quát chính mình. Kiếm ca băng ngưng cùng kiếm ca vân phong ở bên trong 3.500 danh kiếm ca đoàn thể nồng cốt tất cả đều lâm thời thối lui ra khỏi quân đoàn, tạm thời gia nhập phi phạm. Kể từ đó, cái này 3.500 người cũng đã thành chúng ta trong biên chế lính đánh thuê. Buổi tối 6:45 phần, cơm tối sau đó, tuyết trắng mênh mang phiêu tuyết thành đông thổi lên tập kết hảo, 1 vạn danh phi phạm đỉnh cấp người trời chờ xuất phát. Không ít tán nhân cùng đoàn đội nhỏ người chơi đều ở đây một bên vây xem, thậm chí trong đó còn có thể tìm được chiến hỏa ngoạn gia thân ảnh. Ta lại một lần nữa trở thành chiến dịch tổng chỉ huy. Phía sau, 2 cái người khoác bó sát người trọng giáp rực dây nói, không làm một điểm trước trận chiến động viên sao ta lắc đầu, không cần, tất cả mọi người không kịp đợi muốn bạo nổ quái vật cây hoa cúc, còn cần cái gì động viên á mọi người đều cười. Vì vậy, xuất phát. Đại bộ đội dọc theo thành đông mà đi, mới ra thành không phải liền gặp cực địa băng hùng ngăn cản, chỉ thấy lịch hiểm ác ôn trong tay chiến phủ một dơ cao, nạt nhỏ, ngăn cản một chữ này phân lượng rất nặng, 2 hàng chiến cuồng người chơi dồn dập dương lên trong tay mình phụ chủ y, sóng chiều một dạng hướng cực địa băng hùng trùng kích đi qua, trong lúc nhất thời cùng chúng nó ngạnh bính cùng một chỗ, mà chúng ta mục sư người chơi thì huy động trong tay pháp trượng, trong miệng ngâm sướng ra, khỏi màu xám cho chỉ rũ chú ngữ, chỉ thấy liên tiếp ký hiệu ở chiến của ngoạn gia trên đỉnh đầu phiêu đãng mà lên, ngưng tụ thành từng đạo ngân sắc quang trụ sau một khắc, kiếm ca vân phong cất giọng nói, vẫn thạch tất cả ma đạo sĩ người chơi đều đem mình thân là nhắm ngay phía trước cực địa băng hùng, không thể không bội phục kiếm ca vân phong năng lực chỉ huy cùng ma đạo sĩ ngoạn gia hiệp tác năng lực, bọn họ cư nhiên ở ngắn ngủn không đến 3 giây đồng hồ thời điểm đem trong tầm mắt quái. Vật số lượng làm ra một cái công tác thống kê, sau đó phát ra quần thể thiên thạch cơ hồ là làm cho toàn bộ băng hùng phòng tuyến đều bị nóng, từng cái băng hùng bị vẫn thạch đánh trúng số lần hầu như trên lệch không bao nhiêu, loại này kinh người năng lực tính toán cùng phân phối năng lực làm người ta thuyết phục, hoàn toàn có thể cùng chiến hỏa ma đạo sĩ đoàn đội tương để tịnh luận. Mấy vòng oanh tạc sau đó, trước mặt số lượng này không nhiều băng hùng tất cả đều bị đập góc vỡ toang mà chết, làm phiêu tuyết thành bên ngoài khách quen. Trên người bọn họ bám vào quá nhiều thủy hệ thuộc tính, loại này thuộc tính bị thổ hệ ma pháp toàn bộ khắc đại bộ đội tiếp tục tiến lên, quét rác đoàn sau đó theo vào, tương lai thủy thế giới 5 cũng gia nhập trong đó, chọc cho không ít thanh niên nhiệt huyết dồn dập quay đầu. Ta hí hư nói, trong đoàn độc thân nhiều lắm, mỹ nữ phẩm cấp cùng thuộc tính tuy là mạnh làm người ta giận sôi, tiếc rằng số lượng quá hiếm hoi. Độc luyến thu vũ tức giận nói, ngươi bớt đi. Nhưng tỉ mội này chẳng lẽ là ngươi dùng để kéo lang xứng sao một câu nói đem ta tổn không nói. Cả buộc xin lỗi lại đi tới trước thay ta giảng hòa, kỳ thực, cái này cũng không tính là kéo lang xứng, vạn nhất có yêu thật lòng, chúng ta cũng không có thể ngăn A độc luyến thu vũ hay hắn một cái, 2 người các ngươi đều là đứng nói không đau eo người, ta thật sự là mặc kệ các ngươi 2 cái này vô lương. Cả buộc xin lỗi hướng về phía ta sẽ ý cười. Sau đó, thứ nhất tâm ngữ phát qua đây, huynh đệ, ta giống như ngươi nói một tiếng, cảm ơn nhiều. Đừng, ngươi chính là tạ xẹp phiêu nhi đi, chuyện này hơn phân nửa đều là nàng bày kế, còn có tiểu lạt tiêu nói chung, không nói câu nào, cái này thứ 7 không phải có chúng ta tụ hội sao chúng ta không say không nghỉ cái này nhất định bờ rổ kèn hạ ngủ yên. Lần này nhiệm vụ chiến trường chính, khoảng cách phiêu tuyết thành bất quá 8 km mà thôi, cũng là có khác động tiên. vô luận là dưới mí mắt hay là đang trên bản đồ, đều có thể rõ ràng thấy một cái đường ranh giới, phiêu tuyết thành bên này là một mảnh tuyết động trắng như tuyết, mà bờ rổ kèn hạ ngủ yên thì là một mảnh sinh cơ rồi rào xanh hóa. Ích kỷ mà tà ác trắng nữ vu ở chính nì ạ cướp đi phiêu tuyết thành ấm áp, lại đem xào huyệt của mình trang điểm như vậy xuân sắc nhộn nhạo, khiến cho ta tâm lý rất là thổn thức, như vậy mỹ cảnh, chống lại máu tươi nhuộm dần sao thế nhưng, ý nghĩ của ta nhất định là dư thừa, bởi vì nơi này phải tiếp thu máu tươi thanh tẩy. Nhưng mà, khi chúng ta đội ngũ mới vừa đến giờ dọ cả ngủ yên danh giới thời điểm, một cái như có như không bức tường ngăn cản đem đại bộ đội bước chân ngạnh xinh xinh đích chặn, khi ta đi lên trước thời điểm, thứ nhất gợi ý của hệ thống cũng vang lên. Len Ken gợi ý của hệ thống, đoàn đội của ngươi thỏa mãn tiến nhập bờ rổ kèn hạ ngủ yên điều kiện, xin hỏi có hay không tiến nhập mới vừa điểm kích xác nhận, chỉ thấy từ một hướng khác đã đánh tới một cái trận chỉnh tề tiếng bước chân của N.